cánh gió rung cây cho cành khô trụi lá. Ai nhuộm lá màu thu cho mây trắng say thành. Ai làm cách nhân duyên nợ đôi nhà mình, cho em ngày ngày ngồi bên sông cửa nhìn cánh chim trời mà chờ đợi một người xa. Cho anh giang hồ nửa kiếp bôn ba, đời lãng bạc đôi bàn tay vẫn trắng. Bao giờ trời mới tàn thu cho kẻ mong chờ lòng giới thương nhớ. Tặng cho yêu đương tìm đến và cho nghĩ tình yêu đẹp đó.